Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng anh ta tràn đầy sự ngạc nhiên. Giọng nói lơ mơ của anh ta cũng không khỏi cao hơn hai tông. Bà cô nói bạn không chỉ làm nước đường ngon mà còn bói toán rất giỏi. Quả đúng như vậy. Chỉ cần nhìn mặt là có thể đoán được suy nghĩ của anh ta. Điều này đâu chỉ là giỏi, thực sự là siêu giỏi, mà là vô địch vũ trụ. Đinh Thao cầm ly nước đường cũng không vội vã rời đi. Anh ta nhìn xung quanh và thấy không có ai xếp hàng bói toán. Liền tò mò hỏi, chủ quán, bây giờ bạn có thời gian bói cho tôi một quẻ không? Sở Nguyện nịnh lấy trà cụ ra. Gật đầu và nghiêng người. 200 một quẻ, nếu không có vấn đề gì thì mời vào bói. Dù sao sáng nay cũng không có ai. Không có chuyện chen lấn. Bói, phải bói. Đinh Thao nghe thấy 200 một quẻ. Đôi mắt như gấu trúc lại sáng ngời. Anh ta bước từng bước một. Cầm theo ly nước đường và ngồi xuống bàn. Sở Nguyệt nịnh trước tiên mang trà cụ nhỏ lên bàn. Rót một bình trà nóng. Sau đó mới ngồi xuống. Theo quy định, trước tiên hãy cho tôi biết sinh thần bát tự của bạn. Không lâu sau, có lẽ là những người hàng xóm đã ra phơi nắng. Nhìn thấy Sở Đại Sư lại bắt đầu bói toán. Liền từng người một tụ tập lại đây. Chỉ trong chốc lát, quầy nước đường lại trở thành một biển người tấp nập. Sở Nguyệt nịnh bấm tay tính toán. Lại cẩn thận nhìn tướng mạo của Đinh Thao. Gia cảnh của bạn khá giả, nhật nguyệt giác cao chót vót, không có nốt ruồi và không có sẹo. Điều này cho thấy cha mẹ bạn khỏe mạnh và bạn có một người em trai. Phải không? Đinh Thao lập tức gật đầu đầy phấn khích. Thật là thần kỳ, đại sư quả là đại sư. Chỉ cần bấm tay tính toán là đã biết được tình hình cơ bản của gia đình anh ta. Nếu anh ta không phải lần đầu tiên đến đây, thì anh ta thực sự sẽ nghĩ rằng Sở Nguyệt Nịnh biết rõ về nhà mình. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục tính toán. Nhíu mày, tuy nhiên, có một điểm không tốt. Trong bát tự của bạn, quan tinh là kỵ thần. Đinh Thao khó hiểu, đại sư, kỵ thần là gì à? Kỵ thần chính là thứ không tốt. Cần phải tránh xa, kỵ thần là ngũ hành bất lợi cho mệnh chủ. Nếu nó xuất hiện sẽ không tốt cho bạn, công việc sẽ không thuận lợi. Sở Nguyệt Nịnh giải thích xong, lại tiếp tục nói, may mắn thay, thân thể bạn khá mạnh mẽ, có thể khắc chế quan tinh, nên không có vấn đề gì lớn. Đinh Thao thở phào một hơi, an lòng, mệnh cục này cho thấy bạn là người ngay thẳng, thường ngày hay có lòng tốt, không thích nhìn những chuyện bất bình. Và thích giúp đỡ người yếu thế. Hơn nữa, hiện tại bạn đang làm việc ở bệnh viện phải không? Tính cách và nghề nghiệp đặc biệt này khiến bạn có nhân duyên rất tốt, được đồng nghiệp yêu mến. Vừa dứt lời, Đinh Thao đưa tay ra khỏi bàn, giơ ngón cái lên. Đại sư, bạn thật sự quá giỏi. Ban đầu tôi còn tưởng rằng bạn chỉ tính ra được gia đình tôi đã rất lợi hại rồi. Ai ngờ bạn còn có thể tính ra được nghề nghiệp của tôi. Đúng vậy, tôi là y tá ở bệnh viện. Nhưng những người hàng xóm vây quanh nghe được từ y tá nam đều kinh ngạc. Bởi vì trong thời đại này, y tá nam thực sự rất hiếm. Làm y tá nam có áp lực tâm lý không? Rất nhiều người thực sự ghét bỏ y tá nam. Họ cho rằng y tá nam không hề dịu dàng. Bệnh viện của bạn có bao nhiêu y tá nam vậy? Tôi đã đi qua không ít bệnh viện lớn nhỏ ở Hương Giang. Nhưng thực sự rất hiếm khi thấy y tá nam. DTV Đinh Thao ngượng ngùng nói. Tôi làm việc ở khoa nhi. Cả khoa chỉ có mình tôi là y tá nam. Chỉ có một ưu với vẻ hơi thiếu. Có ưu và nhược điểm riêng. Giống như chúng tôi là nam giới. Vẫn hy vọng có thêm nhiều y tá nam hơn. Thỉnh thoảng hộ lý không có, đi vệ sinh cũng chỉ có thể nhờ các cô gái. Thật là xấu hổ, là đàn ông, anh không ngại chứ, hay là có thể giới thiệu cho bạn bè. Chúng tôi làm việc bên ngoài đều có 2-3 người bạn thân. Cách chương.